sư tôn, An Hải Vương cung kính hành lễ. Tần Ngũ nhìn đồ đệ này, đã từng là đồ đệ này là kiêu ngạo của hắn, hy vọng sau ba vị Lý Quan, Lạc Đường, Tần Ngũ trở thành vị tôn giả thứ tư của Nguyên Sơ Sơn, nhưng lại đi sai đường, cho rằng có thể nuốt được chỗ tốt của yêu tộc, không để yêu tộc chiếm được tiện nghi, nhưng cuối cùng vẫn bị yêu tộc tính kế như trước, nếu không có Mạnh Xuyên ra tay, An Hải Vương lúc trước tạo thành nguy hại còn lớn hơn. Thời hạn 300 năm đã hết, Tần Ngũ lạnh lùng nói. Nguyên Sơ Sơn cho phép người ở nhân gian nhìn một chút, ba ngày sau, người nhất định phải trở lại Nguyên Sơ Sơn, không được tông phái cho phép, cả đời không được xuống núi nữa. Ân, đệ tử hiểu, An Hải Vương hơi không người, tiếp nhận quyết định của tông phái. Tần Ngũ nhìn hắn một chút, quay đầu liền rời đi. Hiện giờ Thương Nguyên Giới có Mạnh Xuyên ở đây, lĩnh vực vô hình tự nhiên bao trùm toàn bộ Thương Nguyên Giới, hắn không chú ý thì thôi, thoáng để ý bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng gạt được Mạnh Xuyên. An Hải Vương ở nhân gian đi lại ba ngày, Tần Ngũ cũng không lo lắng sẽ tạo thành bất kỳ ác quả gì. Tiểu thất, An Hải Vương nhìn Yến Tàn. Yến Tàn lại lạnh lùng nhìn An Hải Vương. Tết Đình, hôm nay ta đến, chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết sai không, có hối hận không? Thẳng đến giờ phút này, Yến Tàn đều là không nhận phụ thân này. Ha ha ha, An Hải Vương nhìn đứa con trai này, nở nụ cười. Ta biết cái gì sai, sau cái gì hối hận. Các con của ngươi, Yến Tàn khó nén tức giận. Còn có mẹ ta các nàng một đám người vô tội đáng thương, bị ngươi âm thầm tận lực an bài, lưu lạc thê thảm kết cục như vậy, những đau khổ mà chúng ta đã trải qua, rất nhiều là do một tay ngươi gây ra, đây là những tội lỗi của ngươi. An Hải Vương nhìn Yến Tàn, lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi từ nhỏ hưởng hết phú quý, không có bất kỳ đau khổ gì, ngươi hiện giờ có thể thành Phong Vương thần tôn, ngũ ca người lúc trước có thể có thành tựu như vậy. Ngươi có thể có những thành tựu ngày hôm nay và tự đại về kinh nghiệm non nớt của mình vậy à? Cảm kích, Yến Tàn tức giận mà cười. Thật không nghĩ tới, 300 năm trôi qua, ngươi còn điên ma như thế, mẹ ta những người đáng thương như vậy, ngươi đến nay vẫn không quan tâm. An Hải Vương bình tĩnh nói. Mẹ con mấy phàm nhân các nàng, hy sinh chính mình, bồi dưỡng ra thần tôn Phong Vương như ngươi, các nàng đối với nhân tộc có cống hiến, so với rất nhiều phàm nhân tầm thường cả đời, cống hiến lớn hơn nhiều. Thật sự là chết không hối cải, trong mắt Yến Tàn có tức giận. Tiết Đình, ta khổ tu hơn 300 năm, tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, ngươi cứ thử xem kiếm này của ta uy lực như thế nào. Vừa dứt lời, Yến Tàn đã xuất chiêu. Kiếm quang chói mắt, xẹt qua bầu trời dài, dĩ nhiên xuất hiện ở ngực An Hải Vương. Ha ha ha, An Hải Vương cười to, tay không tiết chiêu. Yến Tàn cũng rất có thiên phú, tuy rằng không cách nào ở thời kỳ thân thể sinh cơ đỉnh phong bước vào tôn giả. Nhưng tu hành đến nay hơn 300 năm, vừa vặn khi tài nguyên của Nguyên Sơ Sơn cho các đệ tử tăng lên rất nhiều, lại có Mạnh Xuyên thường xuyên giảng đạo. Yến Tàn hiện giờ thực lực tuy rằng không bằng Chân Vũ Vương lúc trước, phương diện kỹ nghệ cảnh giới cũng là đạt tới động thiên cảnh trung kỳ. Kiếm pháp của hắn, hấp thu kinh nghiệm của Vạn Kiếm Tông, đại học được truyền thừa quần tinh lâu, uy lực cực lớn. Tuy nhiên, cuộc đối đầu một lúc. Sư, Yến Tàn va chạm vào sườn núi, ngọn núi chấn động. Có tông phái trận pháp thủ hộ mới không sụp đổ, nhưng cũng va chạm ra khỏi hố lớn, sắc mặt Yến Tàn tái nhợt nằm ở đó, khóe miệng có vết máu. Thua, Yến Tàn có chút khó có thể tiếp nhận. Thời gian tu luyện của An Hải Vương Tiết Đình là dài hơn 800 năm, nhưng hiện giờ tài nguyên tu hành của Nguyên Sơ Sơn so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm, kiếp cảnh đại năng Mạnh Xuyên lại càng thường xuyên giảng đạo. Trong hoàn cảnh như vậy, Yến Tàn cho rằng mình hẳn là có thể vượt qua An Hải Vương. Tự sáng tạo ra một môn kiếm thuật, động thiên cảnh trung kỳ, có thể giao thủ với ta mấy chục chiêu đã rất khó có được. An Hải Vương bình tĩnh nhìn Yến Tàn trọng thương, lạnh nhạt nói. Nhưng ta tu luyện 300 năm giữa thế giới, đã đạt tới động thiên hậu kỳ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nếu ngũ ca ngươi tu luyện 300 năm, sợ là có thể vượt qua ta đi, ngươi vẫn còn kém một chút. Tiết Đình, thiên phú của ngươi là cao, lúc trước Nguyên Sơ Sơn cũng dốc sức bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi lại làm cái gì? Yến Tàn cười lạnh. Ngươi trấn thủ thành quan là cứu vài người, nhưng về sau lại bị ngươi giết, thậm chí đều giết không ít thần tôn. Nếu không phải Mạnh Xuyên ra tay, thần tôn cùng phàm nhân giết chóc của ngươi còn nhiều hơn nhiều. Sắc mặt An Hải Vương khẽ biến. Đó là điều mà hắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Vốn tưởng rằng có thể nuốt vào chỗ tốt của yêu tộc, còn có thể phản kích yêu tộc, cuối cùng lại thật sự trúng chiêu của yêu tộc. Ngươi không từ thủ đoạn, chỉ vì tăng thực lực, Yến Tàn giận dữ nói. Thậm chí không từ thủ đoạn đến bồi dưỡng con cái của ngươi, nhưng trên thực tế, Làm người làm việc dạy dỗ con cháu hậu bối, không thể không từ thủ đoạn, hết thảy phải đi đúng đường. Nếu đi lệch đường, đường đều lệch, tự nhiên sẽ lệch vạn dặm. Không nghĩ tới 300 năm, người vẫn cố chấp như trước. Con đường bị lệch à, sai lệch hàng ngàn dặm. An Hải Vương nhìn hai tay mình một chút, toàn thân khắp nơi đều giống như băng giá hình thành, đã không còn là thân thể huyết nhục của nhân loại bình thường. Đường lệch, An Hải Vương yên lặng tự hỏi, lập tức không nói gì, mà phá không rời đi. Yến Tàn nhìn cảnh này, cắn răng không cam lòng, vì những người thân của hắn, vì huynh trưởng tỉ muội của hắn không cam lòng, đều bởi vì tên điên này, hại nhiều thân nhân như vậy. Ba ngày sau, An Hải Vương đi lại trên đời, lại trở về Nguyên Sơ Sơn. Sư tôn, An Hải Vương lại đến trước mặt Tần Ngũ. Từ nay về sau, nếu không có tông phái cho phép, ngươi cả đời không được xuống núi. Tần Ngũ lạnh lùng nhìn hắn, nguyên bản An Hải Vương hẳn là có tiền đồ lớn, lại rơi vào kết quả như thế. Đệ tử ở nhân gian đi ba ngày, đích xác, thế gian này phồn hoa hơn trước rất nhiều, cũng đặc sắc hơn nhiều. An Hải Vương mỉm cười nhìn Tần Ngũ. Đây là thế giới ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy, hiện giờ thật sự thấy được. Sư tôn, ngươi giúp ta nói cho Mạnh Xuyên, ta rất cảm kích hắn hoàn thành giấc mộng ta muốn hoàn thành nhất. Sư tôn, kính xin nói cho Yến Tàn, cả đời này của ta, đường đích xác đi sai, An Hải Vương tiếp tục nói. Thậm chí liên lụy đến hắn, liên lụy đến Phong Nhi và rất nhiều người khác, có lẽ ta dạy bọn họ thật tốt, bọn họ cũng có thể trưởng thành giống như Mạnh Xuyên, trở nên cường đại. Cuộc đời ta cũng đã đi đến hồi kết, sư tôn, phụ sự chờ mong của ngươi. An Hải Vương cung kính hành lễ, lập tức ngẩng đầu đứng thẳng người lên, thân thể liền đã bắt đầu tán loạn, hóa thành phủ bụi hoàn toàn tàn đi. Tần Ngũ yên lặng nhìn đồ đệ này, đồ đệ đã sớm chuyển hóa thành hàn băng hộ vệ tiêu tán ở trước mắt. Ở một bên đình viện, Mạnh Xuyên đột nhiên xuất hiện. An Hải Vương chết đi, Mạnh Xuyên tự nhiên có thể cảm ứng được. An Hải Vương đã chết, Tần Ngũ nói. Trước khi chết ngược lại tỉnh ngộ. Hắn tuổi còn nhỏ thê thảm, cũng nhìn thấy mặt tối nhất nhân gian, tính tình trở nên vặn vẹo, Mạnh Xuyên nói. Tính tình hắn vặn vẹo, cũng ảnh hưởng đến thê thiếp, con cái của hắn, càng hại đại lượng phàm nhân và thần tôn, hắn nguy hại rất lớn, chẳng qua trấn thủ An Hải Quan nhiều năm, cũng cứu rất nhiều người, tuần thủ thế giới khoảng cách 300 năm, cũng có công. Có công, nhưng có lớn hơn, Tần Ngũ nói. Hắn cô phụ Nguyên Sơ Sơn bồi dưỡng. Mạnh Xuyên nhìn Tần Ngũ. Sư tôn, ta sắp tới sẽ bế quan, có chuyện trọng yếu ngươi có thể tìm ta, nếu không sẽ không làm phiền ta. Được rồi, Tần Ngũ gật đầu. Ta chuẩn bị cho ngươi phần bảo vật diên thọ kia, ngươi mau chóng phục dụng, Mạnh Xuyên nhắc nhở. Không vội, Tần Ngũ cười nói. Ta cách thọ mệnh đại hạn còn có mấy trăm năm, nếu như 3 năm trước đại hạn vẫn không đột phá, lại dùng cũng không muộn. Tần Ngũ hiện giờ thân phận, tuy rằng không rõ ràng Mạnh Xuyên chuẩn bị duyên thọ kỳ chân giá trị chuẩn xác, nhưng cũng biết, có thể cho tôn giả duyên thọ đều vô cùng chân quý, vì vậy, không muốn sử dụng nó một cách dễ dàng. Được rồi, đối mặt với sự cố chấp của sư tôn, Mạnh Xuyên cũng không ép buộc. Hắn vì tộc quần, chuẩn bị rất nhiều cho tông phái, thậm chí vì trí giao hảo hữu Yến Tàn, Diêm Xích đồng bọn họ đều chuẩn bị lễ vật vì tôn nhi, ngoại tôn cũng chuẩn bị lễ vật, mặc dù không chân quý bằng 1 vạn phương, nhưng cũng có công dụng lớn. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là ngoại vật, bất kể là tộc quần hay cá thể, hay là phải xem chính họ. Mạnh Xuyên xoay người rời đi, bắt đầu chuyên tâm hơn vào bế quan tu luyện. Hắn có cảm giác, thiên kiếp thứ 6 đã không còn xa nữa. Mạnh Xuyên đem tất cả sự vụ giao cho người khác, cũng tạm biệt cha mẹ thê tử, hoàn toàn bế quan chuyên tâm tu luyện. Sở dĩ đầu nhập như thế, là bởi vì giới tổ tặng truyền thừa Vĩnh Hằng Lộ, Mạnh Xuyên đã có chút si mê. Không hổ là truyền thừa do đại năng lượng bát kiếp cảnh sáng tạo ra, Mạnh Xuyên trong lòng tràn đầy khâm phục. Đem nguyên thần hóa thành thời không chi hải tra tấn bản thân, dưới áp lực bên trong, càng thêm hy vọng tìm được khuyết điểm tâm linh ý chí của bản thân. Theo pháp môn này tu luyện xâm nhập, Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra một ít khuyết điểm của tâm linh bản thân. Chống lại áp lực nội sinh, cũng không phải tâm linh ý chí càng kiên định càng tốt, quá cường dễ gãy. Có đôi khi, mượt mà một chút, ngăn cản liền dễ dàng hơn nhiều. Tâm linh ý chí, thống lĩnh toàn bộ nguyên thần, khi chống lại căng thẳng, hãy dịu dàng hơn, theo xu hướng. Lần đầu tiên tu luyện Vĩnh Hằng Lộ, là dễ dàng phát hiện đủ loại nhược điểm, theo rất nhiều nhược điểm giải quyết, môn truyền thừa này cũng sẽ dần dần lâm vào bình cảnh, bởi vì càng về sau còn lại nhược điểm càng khó chinh phục. Tất nhiên là, Mạnh Xuyên vừa mới bắt đầu tu luyện, đang ở giai đoạn tiến bộ, tuy nhiên cuồng nhiệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lột xác. Tu luyện ở sâu trong hỗn động, so sánh với ngoại giới đích xác bất đồng, Mạnh Xuyên cũng thường xuyên đi sâu trong hỗn động tu luyện vĩnh hằng lộ, hắc ám hỗn động ảnh hưởng đến thời không, cũng ảnh hưởng đến nguyên thần. Ở chỗ sâu trong hỗn động, nguyên thần hóa thành thời không chi hải bị hỗn động ảnh hưởng, càng thêm vặn vẹo không ổn định, đối với nguyên thần áp lực cũng lớn hơn, càng thêm lợi phát hiện nhược điểm của mình. Giải quyết từng điểm yếu của mình, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, Mạnh Xuyên nghiện cảm giác này. Đảo mắt, đạt được vĩnh hằng lộ đã 15 năm, Mạnh Xuyên cũng lâm vào bình cảnh, bởi vì nhược điểm dễ dàng giải quyết đều được giải quyết, còn lại đều là xuất phát từ bản tâm, tiến bộ cũng trở nên gian nan. Người tu hành, chung quy không phải khôi lỗi, không cách nào hoàn mỹ khống chế chính mình. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở sâu trong hắc ám hỗn động, yên lặng thở dài. Đã rất khó có tiến bộ, chỉ còn lại áp lực vẫn không ngừng nghỉ, Mạnh Xuyên cũng khó tránh khỏi có mệt mỏi sinh ra. Mạnh Xuyên bỗng nhiên biến sắc. Hắn sinh ra cảm ứng trong bóng tối, có thiên kiếp sắp từ xa hàng lâm. Thiên kiếp thứ 6 sắp tới, Mạnh Xuyên kinh hãi. Lúc này cất bước một bước, vây, liên tục chấp động 3 lần liền đã đến thương nguyên giới, tiến vào trong thương nguyên giới. Một tòa hỗn động động thiên cách thương nguyên giới gần nhất, bộ chân thân Mạnh Xuyên này tự nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất trở về. Thiên kiếp sắp tới, Hôn Vân bí cảnh, một trong những tĩnh thất của giới phủ động phủ. Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc khoanh chân ngồi, tốc độ thời gian của tòa tĩnh thất này giống như hư không ngoài vực, cũng là nơi Mạnh Xuyên có nguyên thần phân thân này. Nếu không ở lại Hôn Vân bí cảnh, tuổi thọ trôi qua nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Mạnh Xuyên ngồi trong tĩnh thất, xuyên qua cửa sổ nhìn ra hồ nước rộng lớn ngoài cửa sổ. Vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Ánh mắt của hắn nhìn thấy Tôn Nhi Mạnh Ngự trong địa giới Khôn Vân bí cảnh, cũng thấy được Nhi tử Mạnh An cùng Long Dực. Cũng không biết ta còn có thể trở lại bí cảnh này hay không, Mạnh Xuyên yên lặng nói, đồng thời bộ nguyên thần phân thân này lặng yên không một tiếng động liền tản đi. Mạnh Ngự tu luyện ở tông phái không rõ ràng lắm, tổ phụ của hắn đã phải vượt thiên kiếp lần thứ 6, nếu thất bại, hắn vĩnh viễn không gặp được tổ phụ. Thiên Sơn Tinh. Mạnh Xuyên nhìn đồ đệ Cao Phương cùng Triệu Hồng Tụ đang tu luyện, cũng nhìn một chút cảnh Vân Động Chủ, Bát Thủ Thôn Tinh xà tộc quần cùng với Đông Ninh thành đại lượng tu hành giả. Nếu mà đột kiếp thất bại, Thiên Sơn Tinh tương lai, hắn cũng an bài tốt. Mạnh Xuyên lặng yên tản đi một khối nguyên thần phân thân này. Thương nguyên giới, Mạnh Xuyên tản đi tất cả nguyên thần phân thân bên ngoài, ngay cả nguyên thần ý niệm chân thân ngoài vực cũng toàn bộ thu hồi. Chỉ dùng chân thân duy nhất ứng đối với trận thiên kiếp này. Thiên kiếp lần thứ 6. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong tòa nhà cao nhất thiên địa đại điện, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời, hắn cảm ứng được có lực lượng khủng bố xuyên thấu qua thời gian không gian vô tận, mạnh mẽ hàng lâm. Kiếp cảnh chi kiếp, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Tới đây, từ trong bóng tối cảm ứng, đến hàng lâm vẻn vẹn chỉ qua hơn 10 hơi thở thời gian. Giờ phút này bạn tốt của Mạnh Xuyên, người thân của Mạnh Xuyên, ai cũng không biết hắn đã nghênh đón thiên kiếp lần thứ 6. Nguyên thần chi kiếp, hư vô mờ ảo. Mặc dù tâm linh ý chí tu vi đủ cao, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc, bởi vì nguyên thần chi kiếp nhắm vào nhược điểm nguyên thần, nhược điểm tâm linh. Nếu là kỹ nghệ cảnh giới đủ cao, tỉ như nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, nguyên thần cường hoành sánh ngang với thất kiếp cảnh, đến độ thiên kiếp thứ 6, tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, giống như cuồng phong không cách nào lay động một tòa núi lớn nguy nga, lại có thể bao trùm tảng đá. Nguyên thần thất kiếp cảnh là đại sơn, nguyên thần cấp độ lục kiếp cảnh chính là tảng đá, thiên kiếp thứ 6 chính là cuồng phong. Khi gió mạnh giáng xuống, những tảng đá bị cuốn trôi. Độ kiếp. Mạnh Xuyên cảm ứng được, lực lượng khủng bố kia xuyên qua thiên địa đại điện trở ngại, chui vào thức hải của mình. Trong thức hải, nguyên thần đang hóa thành bộ dáng tinh thần. Là nguyên thần tinh thần có thời gian tu luyện lâu nhất, nguyên thần của Mạnh Xuyên tự nhiên dùng hình thái như thế đối phó, cũng là hắn tự tin nhất. Oanh, oanh, oanh. Từng đoàn hư vô chi diễm hàng lâm, phảng phất như thiên thạch đập vào nguyên thần Mạnh Xuyên. Anh kích uy thế có chức khủng bố. Mạnh Xuyên nguyên thần, lấy nguyên thần tinh thần pháp môn vận chuyển, lấy tâm linh ý chí cường đại thống lĩnh, càng có bí bảo thế giới chấn thủ, có thể nói là đủ ổn định, hoàn toàn chống cự được tất cả anh kích. Suy suy, những hư vô chi diễm này, không có bất kỳ màu sắc gì, Mạnh Xuyên mặc dù lấy nguyên thần lực cảm ứng, cũng chỉ là cảm ứng được từng đoàn hỏa diễm ba động. Sự tồn tại của nó, làm cho thời gian và không gian vặn vẹo thành hình dạng hỏa diễm, Mạnh Xuyên mới được gọi là hỏa diễm hư vô. Nguyên thần chi kiếp, bất cứ điều gì kỳ lạ có thể xảy ra, biện pháp duy nhất độ kiếp chính là binh lai tướng chắn, thủy lai thổ che. Hư vô chi diễm này rốt cuộc là làm cái gì? Mạnh Xuyên vô cùng cảnh giác. Hư vô chi diễm, đầu tiên là Nhi Thiên Thạch đập xuống, nguyên thần chống cự sau đó, nó liền bám vào nguyên thần thiêu đốt, có một tia hỏa diễm thẩm thấu nguyên thần, cũng ảnh hưởng đến nguyên thần thế giới. Theo từng đóa hư không chi diễm bám vào nguyên thần, bên trong nguyên thần thế giới cũng có càng ngày càng nhiều hỏa diễm thẩm thấu hàng lâm. Ầm ầm. Nguyên thần thế giới là thế giới Lôi đỉnh, thế giới bí bảo trấn thủ làm cho nguyên thần thế giới vững chắc cường đại hơn rất nhiều, bài xích hỏa diễm ngoại lai muốn tiêu diệt, dưới sự thao túng của Mạnh Xuyên, trung ương nguyên thần thế giới, tòa Lôi Sơn kia đều bay lên, đập về phía hư vô chi diễm. Oanh. Ý chí như đao kiếm, điều động lực lượng nguyên thần thế giới toàn lực vây công, muốn trục xuất, nhưng những hỏa diễm này thẩm thấu vào trong nguyên thần thế giới, như thế nào cũng không thể hủy diệt. Một canh giờ, hai canh giờ, theo thời gian trôi qua. Hư vô chi diễm phụ thuộc vào nguyên thần càng ngày càng nhiều, hỏa diễm thẩm thấu vào nguyên thần thế giới cũng càng ngày càng nhiều, Mạnh Xuyên cảm giác được, đối với nguyên thần thế giới khống chế đều đang yếu đi. Ngọn lửa này không thể tiêu diệt, chỉ tăng cường liên tục, ta phải làm gì đây? Mạnh Xuyên ý thức được hỏa diễm này đáng sợ. Nó không có đặc điểm khác, là phụ thuộc, thâm nhập, đốt cháy, bất diệt, sẽ không ngừng thẩm thấu toàn bộ nguyên thần khắp nơi. Mạnh Xuyên hiểu được, tùy ý cứ tiếp tục, chỉ sợ toàn bộ nguyên thần đều sẽ thiêu đốt thành một đoàn hư vô chi diễm, triệt để yên diệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đoàn hư vô chi diễm từ nơi xa xôi hàng lâm, oanh kích trên nguyên thần ở Mạnh Xuyên, làm cho nguyên thần dựa vào hỏa diễm dần dần tăng lên, nguyên thần thế giới hư vô chi diễm cũng tăng lên. Các loại biện pháp đều không thể ngăn cản nó, chứ đừng nói là xua đuổi. Mạnh Xuyên cẩn thận suy tư biện pháp đối phó, tu hành nhiều năm như vậy hắn đã trải qua tình huống ác liệt hơn bây giờ rất nhiều, tự nhiên rất bình tĩnh. Nguyên thần pháp môn của ta, tâm linh ý chí của ta, bí bảo thế giới, những thứ này chỉ làm nó ăn mòn chậm một chút mà thôi. Mạnh Xuyên hiểu được, nếu tâm linh ý chí yếu, hoặc là không có bí bảo thế giới, ăn mòn được sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đổi một loại nguyên thần kết cấu. Mạnh Xuyên lúc này đưa ra quyết định, trước kia hắn không có loại kết cấu nguyên thần cường đại thứ hai, nhưng sau khi đạt được truyền thừa mới vĩnh hằng lộ, hắn đã có. Thời không chi hải, Mạnh Xuyên tâm ý vừa động, vô số nguyên thần ý niệm nguyên thần nguyên bản cấu thành bộ dáng ngôi sao trong đầu, lập tức biến hóa, tạo thành kết cấu hoàn toàn mới, hình thành biển thời không của Ôn Dương. Thời không chi hải, chậm rãi xoay tròn ngưng tụ, sinh ra áp lực nội sinh. Lúc trước một bộ phận nguyên thần ý niệm trong đầu đã dính vào hư vô chi diễm, hiện giờ thay đổi kết cấu, thời không chi hải mặt ngoài vẫn như trước có hư vô chi diễm thiêu đốt, chỉ là ăn mòn đích xác phát sinh biến hóa. Có nơi nào xói mòn chậm hơn, có nơi nào xói mòn chậm hơn không? Mạnh Xuyên kinh ngạc, hơn nữa cẩn thận cảm thụ. Nguyên thần tinh thần, viên ổ, không thể phá hủy, tốc độ ăn mòn mỗi một chỗ đều giống nhau. Thời không chi hải, thời khắc nhộn nhạo xoay tròn ngưng tụ, thời khắc biến hóa, các vị trí khác nhau ăn mòn có vừa nhanh vừa chậm. Tổng thể tính ra, so với nguyên thần tinh thần, ăn mòn còn nhanh hơn một chút. Mạnh Xuyên cẩn thận cảm thụ từng một chỗ, thời không hải, có chỗ ăn mòn rất chậm, vì sao chậm, một số nơi nhanh chóng, tại sao nhanh chóng. Mạnh Xuyên cân nhắc, dần dần có lĩnh ngộ. Những lĩnh ngộ này, cùng một ít cảm ngộ tu hành nhiều năm trước dung hợp cùng một chỗ, và chạm ra linh cảm, làm cho Mạnh Xuyên có ý nghĩ. Chỉ cần thay đổi, có lẽ sẽ tốt hơn, Mạnh Xuyên nghĩ một chút. Hai loại truyền thừa, Mạnh Xuyên tu hành lâu nhất chính là nguyên thần tinh thần, đây là pháp môn hắn bắt đầu tu luyện khi phong vương thần tôn, nhưng theo tu luyện, hắn liền phát hiện nguyên thần tinh thần tuy rằng rất thích hợp với mình, nhưng chung quy mình cùng Phí Vũ tiền bối bất đồng, sớm còn có thể dọc theo con đường của đối phương đi tới. Càng về sau càng khác nhau với nhau, Mạnh Xuyên đã sớm có ý tưởng lấy nó làm căn cơ, tiến hành thay đổi, sáng tạo ra một ý tưởng nguyên thần pháp môn thích hợp nhất với mình. Nhưng sáng tạo nguyên thần pháp môn mới, không phải chuyện đơn giản, Mạnh Xuyên ở phương diện này hao phí tâm lực lại không nhiều lắm, vẫn chưa từng thành công. Mà lần này, học vĩnh hằng lộ có càng nhiều cảm ngộ, giờ phút này độ kiếp gặp phải hư vô chi diễm, để cho hắn có linh cảm mới, hết thảy va chạm cùng một chỗ, một môn pháp môn hình thức hình thành trong đầu. Biến. Mạnh Xuyên theo tâm ý biến hóa. Oanh. Nguyên thần kết cấu lần thứ hai biến hóa, lúc này đây là dựa theo pháp môn hình thức ban đầu trong đầu Mạnh Xuyên biến hóa. Bảy thành nguyên thần ý niệm trong đầu hội tụ thành nguyên thần tinh thần, ba thành nguyên thần ý niệm trong đầu hình thành bộ dáng thủy lưu bao trùm ở mặt ngoài nguyên thần tinh thần. Nguyên thần tinh thần của Phí Vũ tiền bối, theo đuổi chính là vĩnh hằng bất diệt, nguyên thần cũng là ổn định không thể phá hủy, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng ta cảm thấy âm dương kết hợp, ngoại nhu nội vừa rồi càng ổn định, càng có thể thừa nhận đủ loại trùng kích, đủ loại áp lực. Thời không chi hải không hoàn toàn phù hợp với tính tình của mình, bởi vì vẫn luôn tra tấn chính mình. Nguyên thần tinh thần cũng không hoàn toàn phù hợp với mình, quá mức cứng rắn. Phong cách làm việc của Mạnh Xuyên, nên nhịn thì nhịn, nên rút đao mới rút đao, hiện giờ nguyên thần kết cấu này mới phù hợp nhất với tâm ý của hắn. Bên trong là vĩnh hằng bất diệt, bên ngoài tùy sinh tùy diệt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tinh thần bên trong vẫn là nguyên thần tinh thần. Dòng nước bên ngoài là kinh nghiệm của biển thời gian và không gian. Có kinh nghiệm truyền thừa vĩnh hằng lộ của bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên mới có thể trong thời gian ngắn tạo thành hình thức ban đầu. Nếu không để cho hắn trống rỗng sáng tạo, hao phí thời gian liền dài hơn nhiều lắm. Hiện giờ pháp môn này còn rất thô ráp, là đem hai loại bát kiếp cảnh truyền thừa hợp lại cùng một chỗ, chỉ có thể xem như hình thức ban đầu, nhưng lại phù hợp nhất với tâm ý Mạnh Xuyên. Suy suy. Khi hình thành kết cấu tân nguyên thần, Mạnh Xuyên cố ý đem ý niệm nguyên thần nhiễm hư vô chi diễm toàn bộ chuyển đến tầng nước chảy ngoài cùng. Các ngôi sao bên trong không có nhiễm trùng. Bị hủy diệt, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Nguyên thần ý niệm trong đầu tầng nước chảy bên ngoài toàn bộ tán loạn yên diệt, tự tổn hại ba thành nguyên thần bản nguyên, làm cho những hư vô chi diễm kia không còn phụ thuộc. Hơn nữa lấy nguyên thần bản thân khôi phục lực, lại nhanh chóng khôi phục ba thành này, tam thành nguyên thần bản nguyên mới tinh không có hư vô chi diễm nào lại bao trùm mặt ngoài tinh thần. Áo. Những hỏa diễm hư vô không phụ thuộc kia, lại một lần nữa dây dưa lên. Một chiêu này không được, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Hỏa diễm bất diệt, chỉ biết không ngừng dây dưa thẩm thấu, thử một phương pháp khác. Bề mặt tầng nước bắt đầu xác minh một loạt các phương pháp đối phó. Lúc trước thời không chi hải, đối mặt với hư vô chi diễm ăn mòn có nhanh có chậm. Những kỹ xảo chậm kia, Mạnh Xuyên tìm ra một ít kỹ xảo. Những kỹ xảo này không cách nào thi triển với nguyên thần tinh thần, nhưng thủy lưu tầng lại có thể thi triển. Ầm ầm. Tầng dòng nước bắt đầu biến ảo, hư vô chi diễm ăn mòn bắt đầu yếu đi, thỉnh thoảng trở nên mạnh hơn, nhưng chỉnh thể vẫn dần dần ăn mòn trở nên yếu đi. Thời không biến ảo, nên thời không không gian, nên mạnh thì mạnh, nên đan sen thì đan sen. Mạnh Xuyên có một loại cảm giác chiến tranh, đối thủ của mình chính là từng đoàn hư vô chi diễm, quân đội của mình chính là vô số nguyên thần niệm niệm, quy định quy tắc. Hai loại bát kiếp cảnh truyền thừa ẩn chứa đủ loại phương pháp vận dụng cùng với tâm linh ý chí cường đại thống lĩnh. Trong trận chiến tranh độ kiếp này, làm sao để cho nguyên thần có năng lực chống cự ăn mòn mạnh hơn, nên trở thành theo đuổi của Mạnh Xuyên. Nguyên thần tinh thần bên trong làm căn cơ. Mặc dù ngoại vi tầng nước có tổn thất, đều có thể nhanh chóng khôi phục bổ sung. Tầng nước có lần thí nghiệm sai lầm, hư vô chi diễm thẩm thấu vào bên trong nguyên thần tinh thần, lấy nguyên thần tinh thần ổn định cường đại, hư vô chi diễm thẩm thấu vẫn rất chậm. Mạnh Xuyên có thể lập tức đem ý niệm nguyên thần nhiễm hư vô chi diễm trong đầu chuyển đến tầng nước chảy, bên trong nguyên thần tinh thần tự nhiên khôi phục hao tổn. Hai cấu trúc được kết hợp, bên trong là căn cơ, giống như binh doanh cuồn cuộn không ngừng, bên ngoài là chiến trường tác chiến, có thể tận tình đối địch. Ầm ầm. Hư vô chi diễm không ngừng hàng lâm, bám vào nguyên thần Mạnh Xuyên cũng càng ngày càng nhiều, thẩm thấu nguyên thần thế giới cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Mạnh Xuyên lần lượt thí nghiệm, tầng nước ngăn cản hiệu suất ăn mòn càng ngày càng cao. Hư vô chi diễm ăn mòn tốc độ chỉ có 1-2 thành. Mạnh Xuyên đắm chìm trong đó, dưới sự uy hiếp của độ kiếp tử vong, kiệt lực theo đuổi cực hạn chống cự. Bỗng nhiên không có hư vô chi diễm mới giáng xuống. Cỗ quy tắc thần bí mênh mông kia cũng lui đi, hư vô chi diễm vốn không ngừng thiêu đốt, phảng phất như mất đi nguồn lực lượng, mỗi người tiêu tán. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc. Sao lại không có? Hư vô chi diễm, toàn bộ biến mất. Mình còn đang không ngừng hoàn thiện pháp môn mới. Kết thúc rồi à, thiên kiếp thứ 6, kết thúc, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn, thiên kiếp đã biến mất, nguyên thần bản thân trải qua hư vô chi diễm thiêu thiêu rèn luyện, cũng có chút lột xác. Nguyên lai chỉ cần chống cự hư vô chi diễm đạt tới giới hạn thời gian, coi như độ kiếp công thành. Với tâm linh ý chí cùng bí bảo thế giới của mình, không sáng tạo ra tân nguyên thần pháp môn, cũng có thể chống đỡ đến bây giờ. Đáng tiếc quá ngắn. Nếu như thiên kiếp này, duy trì thêm 2-3 lần thời gian, pháp môn của ta cũng có thể hoàn thiện hơn một chút. Mạnh Xuyên đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn bầu trời. Độ kiếp thành công, thành lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên tâm tình cũng là cực tốt. Đi nói cho Thất Nguyệt biết, Mạnh Xuyên lúc này rời khỏi thiên địa đại điện, đi tới Giang Châu Thành. Bên ngoài thành Giang Châu, một ngọn núi nhỏ vô danh. Liễu Thất Nguyệt khoanh chân nhắm mắt ngồi ở đỉnh núi, cảm ứng thiên địa vận chuyển, dụng tâm tìm hiểu tu luyện. Từ khi trượng phu Mạnh Xuyên bế quan, Liễu Thất Nguyệt rất áp lực, bởi vì nàng biết độ kiếp có khả năng thất bại, mà Mạnh Xuyên trước đó một loạt an bài, liền đại biểu cũng không phải có 10 phần nắm chắc. Nàng lo lắng cho trượng phu, vì phòng ngừa suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mỗi ngày hầu như thời gian đều dùng trong tu hành, bởi vì dùng kỳ chân hỏa nguyên dịch của một vũ trụ khác, đem huyết mạch tăng lên tiếp cận thuần huyết phượng hoàng, nàng hiện giờ tu hành cũng rất thuận lợi. Cảm ngộ hỏa diễm nhất mạch tự nhiên dâng lên trong lòng, hiệu suất tu hành so với trước kia nhanh hơn gấp 10 lần. Mà trên thực tế, thuần huyết phượng hoàng chân chính tu hành càng thêm thuận lợi, mặc dù không cần tâm tu luyện, theo thời gian đều sẽ tự nhiên trưởng thành, cuối cùng đều có thể tương đối dễ dàng trở thành đế quân viên mãn, có được thực lực sánh ngang với ngũ kiếp cảnh đại năng. Liễu Thất Nguyệt hơi kém một bậc, nhưng cũng tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa nàng so với thuần huyết phượng hoàng khắc khổ nghiêm túc hơn nhiều. Sư, một đạo thân ảnh vượt qua hư không, xuất hiện ngọn núi nhỏ vô danh này. Liễu Thất Nguyệt như có cảm ứng, mở mắt ra nhìn, liền thấy Mạnh Xuyên đang cười nhìn nàng. A Xuyên, người xuất quan. Liễu Thất Nguyệt kinh hỉ liên tục đứng dậy. Ngươi không phải nói lần này bế quan tu hành rất trọng yếu, chỉ sợ phải đợi đến khi độ kiếp chấm dứt mới có thể xuất quan. Bây giờ ngươi là... Liễu Thất Nguyệt có chút ít nhàn công. Đúng, ta đã vượt qua nguyên thần thiên kiếp lần thứ 6, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Thành công, Liễu Thất Nguyệt nghe xong vừa mừng vừa sợ. Thật tốt quá, lần này thật tốt quá. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. Ở giai đoạn lục kiếp cảnh, ta hẳn là sẽ tu hành thật lâu, trong khoảng thời gian này cũng có thể hào hào bồi ngươi, hào hào trợ giúp thương nguyên giới. Lúc trước tuy rằng có được thực lực lục kiếp cảnh, nhưng lập tức sẽ gặp phải thiên kiếp, rất nhiều chuyện căn bản không kịp đi làm. Thậm chí đối đãi với hậu bối gia tộc, Mạnh Xuyên cũng có chút hà khắc. Chính là bởi vì hắn cảm thấy, nếu như hắn độ kiếp chết, thì nên tiết kiệm tài nguyên hơn. Người độ kiếp công thành, đối với thương nguyên giới trợ giúp phần lớn rồi, Liễu Thất Nguyệt cũng có chút chờ mong. Đúng rồi, đối đãi với bọn Nguyên Nhi. Cũng có thể hơi lòng lèo một chút, Mạnh Xuyên gật đầu. Chẳng những là bọn họ, còn có đám phong vương thần tôn có tiềm lực, mặc dù đã 300-400 tuổi, thân thể bắt đầu già đi, cũng có thể ban cho bảo vật để cho thịt bọn họ rất khôi phục đến sinh cơ đỉnh phong. Chỉ cần đem thân thể khôi phục đến sinh cơ đỉnh phong, cái giá tương đối nhỏ, ước chừng kỳ chân trăm phương cũng đủ làm được. Nhưng những kỳ chân tương đối rẻ tiền này, Nguyên Sơ Sơn sớm đã dùng. Dù sao thương nguyên tổ sư cũng sẽ không dự trữ quá nhiều, nhưng Mạnh Xuyên có thể thông qua Vĩnh Hằng Lâu tiến hành mua hàng trắng trợn. Đáng tiếc Vương Sư Huynh, Mạnh Xuyên vẫn cảm thấy Vương Sư Huynh Chân Vũ Vương quá đáng tiếc. Lúc trước chiến tranh nguyên nhân, thương nguyên giới bị phong tỏa, không thể đi ra ngoài tên miền. Nếu không vì Chân Vũ Vương mua một phần bảo vật khôi phục sinh cơ đỉnh phong, Nguyên Sơ Sơn vẫn là bỏ được. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, rất nhiều phong vương thần tôn, vì tộc quần đều trả giá rất nhiều. Là nên giúp một đám, nếu bọn họ có thể thành tôn giả, tuổi thọ sẽ dài hơn nhiều, nói không chừng đời này sẽ có hy vọng đế quân. Thành tôn giả đều gian nan, thành đế quân hy vọng thấp hơn, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá nếu đưa đến Khôn Vân Bí Cảnh, ngược lại hy vọng có thể tăng lên không ít. Khôn Vân Bí Cảnh chính là một địa điểm trọng yếu để Mạnh Xuyên bồi dưỡng tôn giả thương nguyên giới. Mạnh Xuyên cùng thê tử cũng phân ra một tôn chân thân khác ở Thiên Địa Đại Điện. Đi gặp vị lão giả áo bào trắng hộ pháp thần kia. Tòa điện sảnh kia, vách điện có xương trắng thẩm thấu ra, ngưng tụ thành lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng có chút kích động nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, người lần này tới, là đã độ kiếp thành công. Tiền bối tuệ nhãn, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Ta có mắt ở đâu, chỉ cần đoán mò. Lão giả áo bào trắng lật tay lấy ra một tấm gương bằng đồng, trên gương bằng đồng có hoa văn kỳ bí cổ xưa. Đối với Mạnh Xuyên chụp ảnh, lão giả áo bào trắng nhất thừa hiểu rõ. Nguyên thần lục kiếp cảnh, 2622 năm tuổi, trẻ như ta đoán, lão chủ nhân năm đó thành lục kiếp cảnh, cũng so với người lớn hơn nhiều. Mạnh Xuyên cũng rõ ràng, mình là bởi vì sáng chế ra đế quân cực hạn tuyệt học, trực tiếp tăng lên tới ngũ kiếp cảnh, cho nên tương đối nhanh một chút. Nhưng nhất thời nhanh, không có nghĩa là phía sau cũng có thể nhanh. Toàn bộ thời không trường hà đồng thời thay thế thất kiếp cảnh mới có bao nhiêu, có như vậy liền có thể biết được. Tuyệt đại đa số đế quân cực hạn tuyệt học sáng tạo ra là không thành thất kiếp cảnh. Người rất trẻ, tiềm lực phi phàm, bạch bào lão giả cảm thán nói. Dựa theo lão chủ nhân phỏng đoán, thương nguyên giới một cái trung đẳng sinh mệnh thế giới, ngoại trừ hắn, muốn tái xuất một vị thất kiếp cảnh khả năng thấp đến mức có thể xem nhẹ, cho nên chỉ cần sinh ra một vị lục kiếp cảnh đủ trẻ tuổi là có thể lấy được một nửa bảo tàng của hắn. Một nửa bảo khố, Mạnh Xuyên hỏi. Thương nguyên tổ sư gái gọi là đủ trẻ, là bao nhiêu tuổi? Trong vòng vạn năm trở thành lục kiếp cảnh, đều coi như đủ trẻ tuổi, lão già áo bào trắng cười nói. Ngươi so với tiêu chuẩn do lão chủ nhân đặt ra mạnh hơn nhiều. Đồng dạng, ngươi cũng có thể biết được tất cả bí mật của lão chủ nhân, những bí mật này chỉ có thể một mình ngươi biết được, không thể nói cho người ngoài, bao gồm cả người thân cận nhất của ngươi, lão già áo bào trắng trịnh trọng nói. Dựa theo lão chủ nhân an bài, thương nguyên giới chính là xuất ra một vị lục kiếp cảnh đại năng, rất nhiều bí mật vẫn không thể tiếp xúc, chỉ có trong vòng vạn năm thành lục kiếp cảnh mới có thể biết được tất cả. Ồ, Mạnh Xuyên tò mò, thương nguyên tổ sư đều đã chết, quê hương xuất ra một lục kiếp cảnh thật không dễ dàng, vẫn phải giấu giếm như trước, phải có đủ tiềm lực như mình mới có thể biết. Người hôm nay sẽ gặp được, có thể có chút thất kiếp cảnh đại năng cũng chưa từng thấy qua, lão già áo bào trắng quay đầu nói. Đi theo ta. Ầm ầm. Phía trước tách ra một thông đạo, Mạnh Xuyên theo lão già áo bào trắng đi vào trong. Ngươi nếu đã thành lục kiếp cảnh, nên hiểu được, toàn bộ thời không trường hà bình thường đều là thất kiếp cảnh đại năng giả nắm trong tay quyền thế, lão già áo bào trắng vừa đi vừa nói. Theo ta hiểu được, thời đại hiện giờ cũng không có bát kiếp cảnh, thất kiếp cảnh đại năng tính 20-30 vị, Mạnh Xuyên nói. Cho dù có bát kiếp cảnh, cũng lời xen vào thời gian không gian Hà Nội, ánh mắt bọn họ nhìn dài hạn hơn, bạch bào lão giả nói. Giống như ngươi nói, hiện giờ thời đại này cũng chỉ có 20-30 vị thất kiếp cảnh đại năng, chính là 20-30 vị này nắm trong tay hầu như tất cả tài nguyên đứng đầu thời không trường hà hiện giờ. Bọn họ cũng chia làm phe phái, có người đơn độc thành một phe, có 2-3 phái tạo thành phe phái. Ở thời không trường hà, chỉ có thất kiếp cảnh đại năng mới có thể hình thành phe phái, bạch bào lão giả nói. Nhất định phải dấn thân vào một phe phái, mới có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên đỉnh cấp, nếu không tuyệt đại đa số tài nguyên ngay cả tư cách đụng phải cũng không có. Ồ, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Kiến thức qua thực lực của giới tổ, hắn cũng có thể hiểu được. Cứ như vậy 20-30 vị thất kiếp cảnh đại năng, nắm trong tay tuyệt đại bộ phận tài nguyên là có khả năng. Tựa như thương nguyên tổ sư phát hiện Khôn Vân bí cảnh, trực tiếp bố trí trận pháp, làm người ngoài căn bản không vào được. Đầu nhập vào một phe nào đó, mới có thể hưởng thụ tài nguyên. Nếu không đừng hòng chạm vào. Trở thành lục kiếp cảnh, đã là trung kiên của bất kỳ thế lực đứng đầu nào của thời không trường hà rồi, bạch bào lão giả nói. Nếu như nói ngũ kiếp cảnh không đáng nhắc tới, đếm không xuể, lục kiếp cảnh chính là phóng tầm mắt thời không trường hà, cũng nhiều như vậy, các đại năng giả thất kiếp cảnh vẫn rất coi trọng thuộc hạ lục kiếp cảnh, dù sao bọn họ cũng phân thân không có thuật, rất nhiều nơi trọng yếu, đều là an bài thuộc hạ đi quản lý khống chế. Sau khi tin tức ngươi trở thành lục kiếp cảnh được công khai, cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn dấn thân vào phe phái nào, bạch bào lão giả nói. Vĩnh Hằng Lâu bản thân, không thể xem như phái hệ, nó là một cái rất lỏng lẻo tổ chức giao dịch, nội bộ liền có rất nhiều thất kiếp cảnh đại năng, những thất kiếp cảnh này đại năng mỗi người đều có mục đích riêng. Đương nhiên Vĩnh Hằng Lâu là có một tồn tại rất đặc thù Vĩnh Hằng Chi Nhãn, nó thực lực cường đại sánh ngang với thất kiếp cảnh, và lại tuổi thọ Vĩnh Hằng. Thành viên Vĩnh Hằng Lâu lục kiếp cảnh mặc dù không gia nhập bất kỳ phe phái nào, cũng sẽ được nó che chở. Mạnh Xuyên hiểu rõ, Vĩnh Hằng Chi Nhãn, không phải người tu hành, càng giống như một loại tồn tại đặc thù nào đó. Nó không phân chia phe phái, trung thành bảo vệ sự vụ Vĩnh Hằng Lâu, tự nhiên che chở cốt lõi. Lựa chọn phe phái không nên vội vàng, trước tiên đi tìm hiểu phân chia phe phái của thời đại hiện nay, lão già áo bào trắng cười nói. Tổng cộng cũng chỉ có 20-30 vị thất kiếp cảnh. Phe phái chân chính cường đại, phòng trừng cũng chỉ có 3-5 người như vậy. Mạnh Xuyên gật đầu, hiện giờ hắn còn chưa hiểu rõ lắm, dù sao cũng không có tiếp xúc. Trước thân là ngũ kiếp cảnh, phóng mát thời không trường hà đếm không xuể, thấy thất kiếp cảnh đại năng một mặt đều khó như lên trời. Cho dù giới tổ triệu kiến, cũng là bởi vì mình có được thực lực lục kiếp cảnh, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Đến rồi, lão giả áo bào trắng trịnh trọng nhìn nơi u ám phía trước. Bí mật lớn nhất của lão chủ nhân, ngươi tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai bí mật, chính là hắn từng may mắn chiếm được một món, bí bảo Vĩnh Hằng. Bí bảo Vĩnh Hằng, Mạnh Xuyên ngẩn người. Đúng như tên gọi của nó, lão già áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên. Vĩnh Hằng tồn tại luyện chế ra bí bảo, đây là kỳ ngộ lớn nhất cả đời lão chủ nhân, hắn năm đó may mắn đạt được sau đó, liền lập tức ẩn nấp đến thương nguyên giới, chưa bao giờ dám tuyên truyền ra bên ngoài, e sợ rước lấy phiền toái vô cùng vô tận. May mắn Vĩnh Hằng bí bảo nhảy ra khỏi thời gian, cho dù bắt kiếp cảnh đại năng có thể quan sát tương lai quá khứ, cũng tìm không được bí bảo Vĩnh Hằng. Tiến vào đi, tụi ta gặp một kiện bí bảo Vĩnh Hằng này, bởi vì người trường quản sau này, chính là ngươi, Lão giả áo bào trắng đi về phía nơi u ám kia. Mạnh Xuyên cũng nín thở đi vào. U ám chi địa là một chỗ không gian sâu trong thiên địa đại điện thương nguyên giới, vẻn vẹn ước chừng trăm trượng. Lão giả áo bào trắng mang theo Mạnh Xuyên bước vào phiến không gian này. Toàn bộ không gian một mảnh u ám, không có phương hướng phân chia, có một phương màu xám cho đại ấn lơ lửng, nó tồn tại liền làm chung quanh hư không không ngừng yên diệt. Ở u ám chi địa, trận pháp áp chế uy lực yên diệt của nó bị áp chế ở chung quanh 10 trượng. Ngoại trừ đại ấn bên này, còn có một dòng máu giống như hồ nước, đại lượng huyết dịch màu đỏ sậm hội tụ ở đó. Bất quá luận khí tức, đại ấn màu xám cho rõ ràng vượt xa huyết dịch hồ nước trong phạm vi mấy chục trượng. Huyết dịch này rõ ràng là máu của đại năng bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên rất chắc chắn. Hắn gặp qua huyết nhục cấp độ thất kiếp cảnh, cũng thấy qua một cánh tay của sinh vật bắt kiếp cảnh, cho nên nhìn thấy một dòng máu màu đỏ sậm như hồ nước, trong nháy mắt xác định là bắt kiếp cảnh cấp độ. Máu hồ nước của sinh vật bát kiếp cảnh lại triệt để bị đại ấn một phương áp chế. Đây là bí bảo vĩnh hằng, ta không cách nào tới gần nữa, bạch bào lão giả nói. Cho dù lão chủ nhân bố trí trận pháp, đại ấn này phát ra uy lực như trước hủy diệt chung quanh 10 trượng. Không có chủ nhân khống chế, nó đều mạnh như vậy, Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát. Đây là lực lượng tự nhiên giật tán, lão giả áo bào trắng nói. Lão chủ nhân khống chế nó, cảm thấy có nắm chắc không địch nổi nửa bước bát kiếp cảnh tồn tại. Nửa bước bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Phương diện quy tắc đột phá, nhưng thân thể không có đột phá. Lão giả áo bào trắng gật đầu, tựa như đám nguyên thần kiếp cảnh, có lẽ ngộ ra thời gian, quy tắc không gian rất khó, nhưng tâm linh ý chí đạt tới bát kiếp cảnh cấp độ đồng dạng gian nan. Thân thể kiếp cảnh cũng là như thế, quy tắc ngộ ra, nhưng không cách nào để cho thân thể cũng tăng lên tới cấp độ tương ứng. Cái này liền được tính là nửa bước bát kiếp cảnh. Nửa bước bát kiếp cảnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, dù sao bản thân có được bộ phận bát kiếp cảnh thực lực, dễ dàng nghiền ép các nhóm thất kiếp cảnh. Thương Nguyên tổ sư bằng vào bí bảo vĩnh hằng, có thể địch lại nửa bước bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Ngươi có thể thử xem, lão già áo bào trắng cười nói. Uy lực tự nhiên giật tán này cũng không đáng sợ, bởi vì ta chỉ là hộ pháp thần, cho nên mới không cách nào ước thúc đó. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, nguyên thần thế giới như tranh xuất hiện, bao phủ nơi u ám chỉ trong phạm vi trăm trượng, cũng áp chế đại ấn về phía một phương kia, một phương đại ấn uy thế bị bức bách ước thúc, dù sao cũng không có chủ nhân khống chế, không có nguồn lực, chung quy bị Mạnh Xuyên miễn cưỡng áp chế. Một luồng nguyên thần lực thẩm thấu vào đại ấn màu xám cổ xưa, trong khoảnh khắc thâm nhập. Oanh, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh đầu trọc mơ hồ nguy nga, trong tay cầm một phương đại ấn màu xám cho. Đại ấn màu xám triển lộ ra vĩ lực khó có thể tưởng tượng được, phía trước vô lượng phạm vi, vượt xa một tòa hà vực trăm tòa hà vực, phạm vi mênh mông vô tận, hết thảy quy về tịch diệt. Mạnh Xuyên mơ hồ hiểu rõ, đây hẳn là ấn ký còn sót lại của người sáng tạo đại ấn này. Thân ảnh đầu trực nguy nga bỗng nhiên hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Xuyên. Hắn thấy ta, Mạnh Xuyên trong lòng hoảng hốt, hai tròng mắt đối phương khó có thể nhìn thẳng, nhưng Mạnh Xuyên chính là cảm giác rõ ràng, đối phương đang nhìn mình. Đi theo hư ảnh này hoàn toàn tản đi. Người sáng tạo ra bí bảo vĩnh hằng cũng chính là tồn tại vĩnh hằng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Vị tồn tại vĩnh hằng kia hẳn là còn sống, cho nên ta mặc dù chỉ là nhìn thấy hắn lưu lại một tia dấu ấn đều khiến cho hắn nhìn chăm chú. Nhưng Mạnh Xuyên cũng phát hiện đối phương nhìn chăm chú chỉ là rất tùy ý lướt mắt một cái. Đối với tồn tại vĩnh hằng cao cao tại thượng, cho dù là bát kiếp cảnh đại năng cũng không đáng nhắc tới, chứ đừng nói là một cái lục kiếp cảnh. Tựa như một hạt hạt cơm mình ăn cơm rơi xuống đất, bị kiến hưng phấn khiêng đi, sự tồn tại vĩnh cửu là sự tồn tại của bữa ăn, và chính mình là một con kiến nhỏ mang hạt cơm. Vĩnh hằng bí bảo, có lẽ đối với vĩnh hằng tồn tại mà nói, cũng chỉ là tiện tay luyện chế, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Một người có tuổi thọ vĩnh cửu, thực sự là vô địch tồn tại, hao phí thời gian luyện chế ra binh khí, đối với hắn tính là cái gì? Hắn cầm đại ấn này trong tay, phạm vi hủy diệt rất lớn, khoảnh khắc đó phạm vi ta nhìn thấy, hẳn là vĩnh hằng tồn tại góc nhìn, phạm vi rộng, sợ là có hơn phân nửa thời không trường hà, Mạnh Xuyên âm thầm suy đoán, mặc dù có sai số, cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ thời không trường hà trong vũ trụ của mình, đối phương sợ đều có thể lật tay hủy diệt. Đây là sự tồn tại vĩnh cửu. Tâm trạng Mạnh Xuyên rất phức tạp. Đã từng hắn cho rằng bát kiếp cảnh đã mạnh thái quá, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể nhảy ra khỏi một khoảng thời gian, đi đến tương lai, hoặc thậm chí đến các vũ trụ khác. Thất kiếp cảnh là cá trong sông, bát kiếp cảnh đã là người đi đường trên bờ. Nhưng mà giờ phút này mới phát hiện, vĩnh hằng tồn tại, nhưng là thần trên bờ, có thể hủy diệt sông ngòi, có lẽ cũng có thể sáng tạo ra sông ngòi, bản thân chính là vĩnh hằng. Mà ta, bây giờ lại chỉ là một con cá nhỏ trong sông, may mắn chiếm được một kiện binh khí thần rơi xuống sông, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Binh khí này, vẫn là Thương Nguyên Tổ Sư con cá lớn này nhặt được. Đại ấn này, Mạnh Xuyên nguyên thần lực thẩm thấu, dấu ấn màu xám, khô đã lâu, không có bất kỳ nguồn năng lượng. Hiện giờ nguyên thần lực Mạnh Xuyên vừa thẩm thấu liền nhanh chóng bị hấp thu, Mạnh Xuyên cũng mượn cơ hội này nhìn thấy bộ mặt thật của đại ấn màu xám cho này. Cái này cũng quá, Mạnh Xuyên sợ ngây người, vô cùng mênh mông quy tắc. Hắn từ trong đó tìm được lôi đình quy tắc, nhưng mà lôi đình quy tắc chỉ là trong đó một cái tế tuyến. Quy tắc hạo như biển khói, phảng phất kiến tạo thành kiến trúc tinh mỹ. Trong cảm ứng Mạnh Xuyên, đây là một tòa kiến trúc quỷ dị mười góc, kiến trúc do vô số quy tắc hình thành, tràn ngập tính hủy diệt. Cuối cùng cũng thấy được, đủ để so sánh với quy tắc vận chuyển sông dài thời không, Mạnh Xuyên bị chấn động. Thời không trường hà vận chuyển, chí cao vô thượng, thiên kiếp hàng lâm, đều là xuất phát từ nó. Các loại sinh vật thọ mệnh, phạm vi lớn nhỏ của sinh mệnh thế giới, ngoài vực hư không nóng lạnh, tất cả các loại quy tắc bắt nguồn từ nó. Nhưng mà đại ấn màu xám này là vô số quy tắc một loại cấu trúc khác, không giống như các quy tắc hoạt động của thời gian và không gian, nhưng hai người đều cùng cấp bậc, ít nhất ở trong tầm mắt Mạnh Xuyên mà xem, hai người đều mênh mông không thể tưởng tượng nổi. Quy tắc vận hành thời gian và không gian, cân bằng hơn. Đại ấn màu xám, thì thuần túy là vì hủy diệt. Quá phức tạp, ta vẻn vẹn chỉ tìm hiểu lôi đình quy tắc, căn bản không có cách nào thôi phát, Mạnh Xuyên có chút mông lung, giống như một đứa trẻ, đang đọc thiên thư. Vẻn vẹn chỉ may mắn nhận ra một chữ trong đó, ngay cả cùng một chỗ liền hoàn toàn không hiểu. Lão chủ nhân đã nói qua, lão giả áo bào trắng rốt cục mở miệng. Bí bảo vĩnh hằng, chí cao vô thượng, muốn thôi phát nó, tối thiểu cũng phải nắm giữ một loại bản nguyên quy tắc, chỉ có lấy bản nguyên quy tắc mới có thể miễn cưỡng cậy động nó, làm cho nó thi triển ra một chút uy lực, những hứa uy lực kia cũng đủ để quét ngang hết thảy thất kiếp cảnh, đủ để cùng nửa bước bắt kiếp cảnh địch lại. Mạnh Xuyên gật đầu. Lão chủ nhân đã phân phó qua, hậu bối Thương Nguyên giới trước khi thành bắt kiếp cảnh, cấm đem bí bảo vĩnh hằng này mang ra khỏi Thương Nguyên giới, cũng cấm nói cho bất luận kẻ nào khác. Lão già áo bào trắng nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi chỉ có tiếp nhận điều kiện này, mới có thể được tổ sư tặng cho. Ta chấp nhận, Mạnh Xuyên không chút do dự nói. Lão già áo bào trắng gật đầu. Ngươi có thể thông cảm là tốt rồi, lão chủ nhân cũng từng nói qua, một khi bí bảo vĩnh hằng bại lộ, chẳng những là các cường giả thời đại này, sợ là bát kiếp cảnh đại năng đều có thể tìm được dấu vết, đi tới một phương thời không, đến tranh đoạt bí bảo vĩnh hằng này. Đừng nghĩ rằng ẩn trong thế giới sinh mệnh là hữu ích, thế giới cuộc sống cũng có thể bị phá hủy. Ta hiểu, Mạnh Xuyên đã gặp qua hình ảnh ấn ký còn sót lại trong đại ấn màu xám cho, rất rõ ràng ở trước mặt vị tồn tại vĩnh hằng kia, sợ là cả vũ trụ cũng không đáng nhắc tới. Thế giới cuộc sống trung bình, chỉ cần Mạnh Xuyên biết, sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh có thể lấy thế giới sinh mệnh trung bình làm thức ăn. Cho nên nếu thật sự bị các đại năng giả bắt kiếp cảnh nhận thấy được dấu vết, vượt qua thời gian, đi tới một phương thời không này, Thương Nguyên giới căn bản là ngăn không được, chỉ có giống như Thương Nguyên tổ sư, bảo vệ bí mật, tuyệt đối không nói cho người thứ hai, và lại vẫn ẩn nấp ở sinh mệnh thế giới không mang ra ngoài, vĩnh hằng bí bảo tự mình nhảy ra khỏi thời gian, như thế mới an toàn. Thương Nguyên tổ sư cũng là trước khi chết, mới đem bí mật này lưu lại cho hậu bối, và lại phải đạt tới lục kiếp cảnh. Hơn nữa tiềm lực đủ lớn, mới có tư cách tiếp xúc vĩnh hằng bí bảo. Lão chủ nhân đã nói, đám kiếp cảnh bình thường là thể ngộ thời không vận chuyển, Bạch Bào lão giả nói. Đạt được bí bảo vĩnh hằng, ngoại trừ thể ngộ thời không vận chuyển, còn có thể thể ngộ vô số quy tắc trong đại ấn này một loại kết cấu khác, hai cấu trúc xác nhận lẫn nhau và rất hữu ích cho việc thực hành. Mạnh Xuyên gật đầu, cũng thừa nhận điểm này, đương nhiên hiện tại đối với hắn mà nói tựa như thiên thư. Còn có một hồ nước máu kia, lão giả áo bào trắng chỉ vào một dòng máu như hồ nước kia. Khi cơ duyên của lão chủ nhân đạt được đại ấn liền bị những huyết dịch này bao vây, ý chí trong máu đã hoàn toàn tiêu tán, hiển nhiên chủ nhân huyết dịch đã chết, đây là máu của bát kiếp cảnh đại năng, bởi vì liên lụy đến vĩnh hằng bí bảo, cho nên đồng dạng không thể mang ra Thương Nguyên giới, ngươi chỉ có thể ở trong Thương Nguyên giới, tìm hiểu huyết dịch ảo diệu này. Đại ấn này, nguyên bản là bị những huyết dịch này bao vây. Mạnh Xuyên không khỏi hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Chủ nhân của huyết dịch chính là đại năng của bát kiếp cảnh, dĩ nhiên đã chết. Là bởi vì một kiện bí bảo vĩnh hằng này, hay là bí bảo vĩnh hằng vốn chính là binh khí bát kiếp cảnh kia, gặp phải địch nhân cuối cùng chết trận. Có thể nhảy ra khỏi thời gian, sinh hoạt trong thời gian khác nhau, thậm chí có thể đi tới đại năng bát kiếp cảnh của vũ trụ khác, nói chết liền chết, hơn nữa hiển nhiên không phải chết già. Mạnh Xuyên có chút thổn thức, đương nhiên đối với mình quá xa xôi, hắn cẩn thận quan sát dòng máu đỏ sậm giống như hồ nước nhỏ. Thương Nguyên Tổ Sư công khai đặt một cánh tay bát kiếp cảnh đại năng, quan sát cánh tay kia, chỉ cảm thấy đó là kết thúc hết thảy. Thời không ở đó kết thúc, hết thảy năng lượng ở đó kết thúc, cũng lạnh như băng đến cực hạn. Đồng thời nó là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ, thế giới được sinh ra ở đó, nhưng sự ra đời ngay lập tức kết thúc. Máu này hoàn toàn bất đồng với cánh tay kia, Mạnh Xuyên cảm nhận. Máu rõ ràng ở trước mắt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, dùng mắt thường Mạnh Xuyên, trong nháy mắt phóng đại hơn 100 triệu lần, một giọt máu phóng đại tựa như núi cao, liền có thể phát hiện mỗi một giọt máu nhìn như tồn tại, lại giống như không tồn tại. Dường như có hai trạng thái, tồn tại và không tồn tại cùng tồn tại, giống như một bức tranh, nhìn từ bên cạnh là một từ phía bên kia là một từ khác. Dùng sức Mạnh Xuyên cảnh giới mắt thường quan sát, đó là từ nhiều không gian quan sát, phóng đại đến trình độ nhất định, liền phát hiện nó lại đồng thời có được hai loại trạng thái. Tình huống này, không thể hủy diệt nó, bởi vì nó không tồn tại. Nhưng nó lại có thể giết kẻ thù, bởi vì nó tồn tại. Mạnh Xuyên có chút nhức nhối. Tình huống không cách nào lý giải xuất hiện, chỉ có thể nói vượt xa cảnh giới Mạnh Xuyên hiện giờ có thể lĩnh ngộ. Từ huyết dịch này, nhìn một chút chi toàn báo, liền hiểu điều bắt kiếp cảnh đại năng đáng sợ cỡ nào. Chung quy kém quá xa, ta cùng bắt kiếp cảnh trước, còn cách một tầng thất kiếp cảnh. Đại năng thất kiếp cảnh duy nhất Mạnh Xuyên tiếp xúc gần chính là giới tổ. Ở trước mặt giới tổ, mình không hề có lực hoàn thủ, thậm chí lúc trước tu hành trong thiên sơn tinh tĩnh thất, đều bị người ta vượt qua thời gian xa xôi dễ dàng câu đến trước mặt. Đáng tiếc, bất kể là cánh tay kia, hay là những huyết dịch này, ít nhất hiện tại đối với ta vô dụng, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Bởi vì ở trong đó, ta cũng không phát hiện quy tắc hỗn động. Hỗn động quy tắc là bản nguyên quy tắc một trong, ý chí có thể thành thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên nhiều năm tu hành trong hỗn động, rất nhiều cảm ngộ đều là một bộ phận hỗn động, hơn nữa hắn đối với hỗn động cũng quen thuộc nhất, từ phương diện mình am hiểu nhất phân tích, mình muốn thành thất kiếp cảnh, mục tiêu cũng là hỗn động quy tắc. Cánh tay bát kiếp cảnh, cùng với huyết dịch như hồ nước trước mắt này, đều ẩn chứa không chỉ một loại bản nguyên quy tắc, ta nếu là có thể thành thất kiếp cảnh, hai loại vật phẩm này đối với ta liền có trợ lực, về phần hiện tại, không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nó, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Mạnh Xuyên, đi thôi. Đi xem bảo tàng khác của lão chủ nhân, lão già áo bào trắng cười nói. Bí bảo vĩnh hằng cùng huyết dịch này phải giữ bí mật, nhưng những bảo tàng khác có thể mang ra ngoài. Ta có thể lưu lại một nguyên thần phân thân ở đây chứ? Mạnh Xuyên hỏi. Đương nhiên là có thể, lão già áo bào trắng gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, bảo tàng Thương Nguyên Tổ Sư sẽ do ngươi khống chế, ngoài hai món này, các bảo khố khác ngươi có thể chọn một nửa. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Một đạo nguyên thần phân thân từ trong cơ thể bay ra, dừng ở một bên, lúc này đi đến một góc khoanh chân ngồi, cẩn thận tìm hiểu đại ấn bên kia. Đại ấn là khó khăn cao thâm, nhưng đại ấn là tồn tại cùng cấp độ với quy tắc vận chuyển thời không, tìm hiểu đại ấn tựa như tìm hiểu một loại quy tắc vận chuyển thời không khác. So sánh với các kiếp cảnh khác, chỗ tốt có được vĩnh hằng bí bảo chính là có thể đồng thời tìm hiểu hai loại quy tắc vận chuyển thời không, hơn nữa phong cách khác biệt. Lão già áo bào trắng mang theo chân thân Mạnh Xuyên tiếp tục tham quan từng chỗ bảo tàng, cũng làm cho Mạnh Xuyên nhìn mà thán phục bội phục. Tổ sư thật sự là rất giỏi, khi tôn giả nhỏ yếu, từ một thế giới sinh mệnh cấp thấp đi ra, toàn bộ đều dựa vào chính mình phấn đấu từng bước trở thành thất kiếp cảnh, có được tích lũy như thế, phúc trạch toàn bộ Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên nhìn vô cùng khâm phục. Những bảo vật này, bao trùm vạn tượng, bí bảo bát kiếp cảnh chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, còn có đại lượng dị bảo, kỳ chân, đều là ngoại giới khó tìm. Đều bị Thương Nguyên Tổ sự cẩn thận cất giữ tốt, lựa chọn đều là có thể bảo tồn thật lâu. Tất cả bảo vật của lão chủ nhân, lão già áo bào trắng nhìn về phía Mạnh Xuyên. Ngươi cũng đã xem qua rồi, ngoại trừ bí bảo vĩnh hằng cùng huyết dịch hồ nước ra, tất cả bảo vật khác giá trị khoảng 6.000 vạn phương đến 90 vạn phương, kỳ thật rất nhiều bảo vật, đều rất hiếm thấy, đều là lấy vật đổi vật, cho nên giá trị chính xác là không có cách nào định, lấy ra bán ra, có thể lần này bán 50 vạn phương. Lần sau bán đi 80 vạn phương. Mạnh Xuyên cũng hiểu, gặp phải nhu cầu cấp bách, thà chi tiêu nhiều hơn cũng muốn mua. Cho nên tổng giá trị bảo tàng được phân định là 60 triệu phương đến 90 triệu phương, phạm vi lớn như vậy cũng là bình thường. Lão chủ nhân đem bảo vật đều dựa theo giá thấp cho hậu bối, Bạch Bảo lão giả nói. Dựa theo giá thấp, tất cả bảo vật chính là 6.000 vạn phương, trong đó ngươi có thể chọn không quá 30 triệu bảo vật. Đây cũng là món quà cuối cùng của tổ sư đối với ngươi. Trong tương lai, không có vấn đề gì thì ngươi tự đi trên con đường của mình, bảo vật còn lại đều là hậu bối khác. Đem một nửa tặng cho hậu bối nào đó, là cực hạn. Tổ sư ban cho, đã quá nhiều rồi, Mạnh Xuyên cảm thán nói. Hắn rất không phục Thương Nguyên tổ sư. Bảo tàng của tổ sư, tuy rằng tặng hắn một nửa, nhưng hắn quyết định nhiều nhất là vận dụng một lượng nhỏ, hơn nữa tương lai còn có thể bổ sung, thậm chí bổ sung càng nhiều, để cho Thương Nguyên giới tích lũy chỉ biết càng nhiều. Lão chủ nhân cũng đã nhắc nhở qua, sau khi thành lục kiếp cảnh, mau chóng ở thế lực thuộc hạ xác nhận thực lực, lão già áo bào trắng nhắc nhở. Mạnh Xuyên gật đầu. Đây cũng là kiến thức thông thường, độ kiếp thành công, mau chóng xác nhận, ở Vĩnh Hằng Lâu địa vị tăng lên rất nhiều, là có thể biết được rất nhiều bí mật lục kiếp cảnh biết được. Bí mật của mỗi thời đại là khác nhau, Thương Nguyên tổ sư lưu lại tình báo, hơn 100 vạn năm trôi qua, rất nhiều đều đã lỗi thời. Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc rời khỏi Thương Nguyên giới, đi tới Thiên Sơn Tinh, đây chỉ là một thôn nguyên thần phân thân, đối với hắn mà nói, hiện giờ một thôn nguyên thần phân thân tọa trấn Thiên Sơn Tinh đã đủ rồi. Thiên Sơn Tinh. Mạnh Xuyên xuất hiện ở trên cao Thiên Sơn Tinh, nhìn xuống phía dưới Đông Ninh Thành. Độ kiếp thành công, lần thứ hai nhìn Đông Ninh Thành, tâm cảnh cũng không giống. Thành chủ, Cảnh Vân động chủ từ xa bay tới. Cảnh Vân, Mạnh Xuyên nhìn hắn, cười phân phó. Lúc trước để ngươi nhìn chằm chằm chuyện yêu giới, liền bỏ qua. Cảnh Vân động chủ sửng sốt, hiểu theo, hắn có chút suy đoán hỏi. Thành chủ, ngươi độ kiếp thành công. Mạnh Xuyên gật đầu. Cảnh Vân động chủ giờ khắc này vừa rung động vừa tư vị phức tạp, không ngừng than thở nói. Bát thủ thôn tinh xá nhất tộc chúng ta, phân tán ở thời không trường hà các nơi, nhưng mà thời đại này một cái lục kiếp cảnh đại năng đều không có sinh ra. Những tộc quần sinh mạng đặc thù chúng ta, bằng vào thiên phú, thực lực cường đại, nhưng đã quen với thiên phú, muốn phá vỡ thiên phú cực hạn lại trở nên rất khó. Mạnh Xuyên cũng có thể hiểu được. Chỉ cần trưởng thành, mặc dù ngủ cũng có đủ loại cảm ngộ tự nhiên tràn vào trong lòng. Những sinh mạng đặc thù cường đại này, trưởng thành quá dễ dàng, thoáng dụng tâm, ở tuổi thành niên đã có chiến lược sánh ngang với tam kiếp cảnh. Sau khi huyết mạch ban thưởng hết, phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu, so với đám kiếp cảnh từ nhỏ yếu tu luyện, tu hành càng gian nan hơn. Tỷ như thuần huyết long tộc, thiên phú mạnh đến đáng sợ, hiện giờ thời đại này cũng không có một vị thất kiếp cảnh đại năng. Dám hỏi thành chủ, lục kiếp cảnh quy tắc này rốt cuộc tìm hiểu như thế nào? Cảnh Vân động chủ nhìn Mạnh Xuyên. Có thể chỉ điểm một hai không, ta đã bị mắc kẹt ở bước này. Cái này không có cách nào dạy, Mạnh Xuyên cười nhìn hắn. Nếu không thời không trường hà, lục kiếp cảnh sẽ không thừa thớt như vậy, tất cả những gì ta có thể nói là, suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ, để hiểu. Nói xong Mạnh Xuyên liền bay về phía Vĩnh Hằng Lâu phía dưới. Cảnh Vân động chủ đứng tại chỗ, lẩm bẩm. Suy nghĩ nhiều hơn, để suy nghĩ về nó, đi ngộ. Thiên Sơn Tinh Vĩnh Hằng Lâu lầu 9. Mạnh Xuyên xuất hiện trong sảnh, lúc này một ý niệm xuyên thấu qua phân bộ, truyền tin tức từ xa, lấy tổng bộ thần nữ Hà Vực làm điểm truyền đến tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu của thời không trường Hà. Tam Loan Hà Hệ, Đông Ninh, đã độ kiếp trở thành nguyên thần lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên đem tin tức bẩm báo, sau khi bẩm báo, chỉ cần chờ tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu xác minh xác nhận,